Chương 1471, có chút miễn cưỡng. Ra ra cứ việc Khương Vân thần trí đã mơ hồ, nhưng lại vẫn có thể một chút nhận ra cái này bóng người xuất hiện trước mặt, chính là mình ra ra Khương Vạn Lý. Ra ra trên mặt vẫn như cũ mang theo quen có hiền hòa cho, thân thể có chút còng xuống, hai tay chắp sau lưng. Liên như là năm đó đưa mắt nhìn Khương Vân rời đi Khương thôn thơ y điếm đồng dạng, dùng cặp kia bao hàm lấy vui mừng con mắt, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, đứng ở nơi đó, không núp ních. Mặc dù ra ra thân thể không hề động, nhưng là tướng mạo của hắn, da của hắn, tóc của hắn, trên người hắn mỗi một cái khí quan, mỗi một cái bộ vị, lại đều tại Khương Vân trong mắt, lấy cực nhanh tốc độ già nua xuống dưới. Nhìn xem ra ra không ngừng già nua, để Khương Vân trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn muốn gào thét lên tiếng, muốn vươn tay ra ngăn cản, thế nhưng là giờ phút này thân thể của hắn cũng là bị một cô vô hình lực lượng trói buộc, vô pháp động đậy. Miệng của hắn cũng là căn bản không phát ra được chút nào thanh âm, để hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ra ra một chút xíu ra đi, trở nên tuổi già sức yếu, biến gần đất xa trời. Cho đến ra ra cả người đều triệt để hỏng mất ra, biến thành vô số hạt cát, tiêu tán tại trong hư vô. Mà không đợi Khương Vân minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm, trước mặt hắn lại xuất hiện một cái nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi đồng tử, môi hồng răng trắng. Sư phụ đây là Khương Vân sư phụ, cổ bất lão liền như là ra ra đồng dạng, tên là bất lao sư phụ, đồng dạng tại Khương Vân trước mắt, theo đồng tử biến thành thanh niên, biến thành trung niên, biến thành lão niên, cho đến hôi phi yên diệt. Sau đó, cái này đến cái khác Khương Vân bóng người quen thuộc, ở trước mặt của hắn theo thứ tự xuất hiện. Đại sư Minh, nhị sư tỷ, tam sư Minh, Khương Nguyệt Nhu, Hạ Trung Hưng, Đạo Thiên Hữu mỗi người đều là tại Khương Vân trong mắt, theo tuổi trẻ đi hướng già yếu, theo già yếu đi hướng hư vô. Mà mỗi cái thân ảnh biến mất, cũng có thể làm cho Khương Vân cảm giác được một loại khắc khổ khắc sâu trong lòng đau đớn, một loại khó có thể ức chế bi thương, một loại muốn ngăn cản bọn hắn biến mất khát vọng thế nhưng là, hắn lại cái gì đều không làm được đây đối với hắn tới nói, đơn giản liền là lớn nhất tra tấn. Khương Vân vô pháp cảm giác được thời gian trôi qua, cũng vô pháp tính toán trước mặt mình đến cùng đã xuất hiện lại biến mất nhiều ít cái bóng người. Hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy, tựa hồ mình đời này quan tâm người, đều đã toàn bộ xuất hiện. Bất quá, ơ thơ y điếm na y, trước mặt hắn lại là lại có một bóng người chậm rãi hiện hiện. Bóng người này, liền là Khương Vân chính mình. Khương Vân đồng dạng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình theo tuổi nhỏ, một chút xíu hướng đi già yếu, cho đến triệt để theo trước mắt của mình biến thành hư vô. Mà theo chính mình thân ảnh biến mất, cũng làm cho Khương Vân trong lòng đau đớn, bi thương, cùng khát vọng, rốt cục đạt đến đỉnh phong, đạt đến cực hạn đến mức cái kia mơ hồ thần trí tựa hồ mơ hồ minh bạch thứ gì, nhưng lại không cách nào bắt lấy, dưới tình thế cấp bách, để cái kia nguyên bản không thể phát ra âm thanh miệng, đột nhiên phun ra một cái đơn giản âm tiết, chết cái này âm tiết phát ra, để Khương Vân như là tìm được phát tiết phương pháp, trong miệng bắt đầu không ngừng phát ra. Như là như nói mê nỉ non thanh âm, chết, chết, chết nhưng dạng này, hiển nhiên vẫn là không cách nào để Khương Vân hoàn toàn phát tiết ra nội tâm loại kia hỗn hợp bi thương và đau đớn đủ loại cảm xúc. Bởi vậy, cái kia không thể động đậy thân thể, QNZ bông nhiên động, vươn một ngón tay, trên không trung điên cuồng múa bút thành văn. Theo ngón tay hắn mu a, đồng dạng là cái này đến cái khác chết chữ xuất hiện. Mà lại, những này chết chữ một khi xuất hiện, liền sẽ ngưng tụ không tan lơ lửng giữa không trung, càng tụ càng nhiều. Người ở bên ngoài trong mắt, nhìn thấy chính là chết chữ, nhưng là tại Khương Vân trong mắt nhìn lại, chính mình đầu ngón tay vẽ ra, lại là vừa mới những cái kia xuất hiện lại biến mất từng cái người mình quan tâm. Khương Vân đúng như cùng như bị điên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm chết, đầu ngón tay không ngừng viết ra chết cứ như vậy, không biết đi qua bao lâu về sau, cũng không biết cái này không chung đến cùng ngưng tụ ra nhiều ít cái chết chữ về sau, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Kia trong không khí lơ lửng sở hữu chết chữ, đột nhiên cùng nhau nổ ra, hóa thành một đầu đục ngầu dòng sông Hoàng Tuyển, thình lình đem Khương Vân cả người hoàn toàn nuốt vào. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân thể nội QNZ vang lên lần nữa âm thanh giả nua kia, đến cùng vẫn còn có chút miễn cưỡng người này mặc dù kinh lịch bất phàm, nhưng là đối với sinh tử cảm ngộ vẫn là quá mức phiến diện. Chỉ có thể nhìn thấy chết, lại không nhìn thấy sinh lần này cơ hội cho dù quý giá, nhưng là hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm ngộ một chút chết chi pháp tắc ra lông mà thôi. Thậm chí, hắn cũng có thể liền ra lông đều không thể cảm ngộ, giống như hắn không cách nào thành tình được, như vậy thì hội sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong chết chi pháp tắc bên trong. Từ đó chân chính tử vong mà lại, hắn QNZ tốt nhất phải nhanh lên một chút, dùng hắn bây giờ trạng thái, vô pháp tại cái này sinh tử giới bên trong tồn tại thời gian quá dài, bằng không, hạ chẳng, vẫn như cũ sẽ là tử vong mang theo một tia cảm khái, thanh âm giả nuôi trở nên yên lặng, chỉ có Khương Vân cái kia ý để. Nguyên tái diễn chết chữ thanh âm, theo bao vây lấy hắn Hoàng Tuyền bên trong không ngừng truyền ra. Chết, chết, chết vấn đạo chủ tông bên trong, không ai lên tiếng, chỉ có kia đạo thứ 10 tiếng chuông vang, quanh quẩn tại cái này to như vậy vô cùng thế giới bên trong. Mặc dù theo tiến vào cái này vấn đạo chủ tông đến bây giờ, mỗi một người bọn hắn đều đã kinh lịch mấy lần chấn kinh, nhưng là tất cả chấn kinh chung vào một chỗ. QNZ so ra kém giờ phút này nghe được cái này đạo thứ 10 tiếng chuông 10 vang, mặc dù tại cửu đại đạo tông, các đại đạo thiên bên trong hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng là cho đến tận này, lại là không ai có thể chân chính đã nghe qua liền cửu đại đạo tông tông chủ, QNZ nhiều nhất chỉ có thể dẫn động tiếng chuông vang 9 lần, có thể nghĩ, có thể làm cho tiếng chuông 10 vang người thân phận tôn quý. Tại tuyệt đại đa số người trong nhận thức biết, cũng chỉ có một người có thể chịu đựng nổi cái này đạo thứ 10 tiếng chuông. Chỉ là người này, nhưng xưa nay không có tự mình xuất hiện tại cửu đại đạo tông cùng các đại đạo thiên. Nhưng mà hôm nay, tại cái này vấn đạo chủ tông bên trong, vờ ơ y ma vang lên đạo thứ 10 tiếng chuông, tự nhiên cũng làm cho tất cả mọi người cảm nhận được cực độ chấn kinh. Chẳng lẽ, thật là người kia tới rồi sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hô hấp của mình phảng phất đều đã ngừng, mặc kệ thân ở trong thế giới này vị trí nào, đều đã không tự chủ được cùng nhau đứng dậy. Dù là liền đan đạo tử, bạc dịch nan các loại chờ chút, cũng không ngoại lệ, thậm chí tiểu liền kiệt ngạo bất tuần, từ đầu đến cuối mang theo càn rỡ chi sắc điệu tinh hà, trên mặt cũng là khó được trở nên ngưng trọng lên. Mà Sơn Hải phân tông cùng thái cổ yêu tộc mọi người, tự nhiên QNZ tất cả đều khôi phục trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vấn đạo chủ tông bên trong, còn có cái này đến cái khác thân ảnh nổi lên, đứng ở đạo thiên vận sau lưng, tổng cộng 6 người, mỗi người trên thân đều tản ra vô cùng khí tức cường đại. Bọn hắn liền là Chu trong tông, thực lực cùng địa vị gần với tông chủ 6 vị trưởng lão. 6 vị trưởng lão hiện thân, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý bất quá, đan đạo tử các loại chờ số ít cường giả nhìn xem 6 người này, trên mặt lại là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì mọi người đều biết, vấn đạo chủ tông trưởng lão tổng cộng có 7 vị, bây giờ lại là thiếu 1 vị. Nhất là vấn đạo bên trong tông chủ, vợ ơ y ma đến bây giờ còn không có hiện thân còn như đạo thiên vận, cũng sớm đã khuôn mặt kích động đỏ bừng, thân thể khẽ run, hai tay cũng không biết nên đi chỗ nào phóng, không ngừng dùng sức hít sâu. Tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể đè nén xuống giờ phút này nội tâm của hắn kích động. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người là kích động như thế cùng chấn kinh, chỉ có kiếm sinh, vẫn như cũ nhắm mắt khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trên mặt càng là từ đầu đến cuối đều không có chút nào biểu lộ. Tựa hồ, đối với ngoại giới hết thể sự vụ, hắn đều không thèm để ý chút nào. Loại trừ kiếm sinh bên ngoài, còn có một cỗ quan tài, cũng là lẳng lặng nằm ở nơi đó. Làm đạo thứ 10 tiếng chuông vang rốt cục triệt để hạ xuống xong, vấn đạo chủ tông bầu trời cuối cùng chỗ, quả nhiên thật xuất hiện một bóng người.